Chương 503, thủ đoạn của Hờn. Phờ Ý Hệ Dạ tức giận. Bảy càng cầu toàn đặt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì gì? Cụ mù nhìn lấy Zuzuki, mặt đầy đều là hoảng sợ. Thực lực của hắn tại bộ đội đặc chủng Zini bên trong chỉ ở bên dưới đội trưởng Zini, nhưng cho dù là đội trưởng, cũng không khả năng thoang cái liền đem hắn toàn lực bắn ra quang cầu cho biến mất. Ra lần nữa nhìn về máy theo dõi, dị cụ mù phát hiện Zuzuki chỉ số sức chiến đấu vẫn không tới 10.000, trong lòng càng là một đoàn hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà thấy một màn như vậy, những thứ khác gì nị hứa đội viên cũng đều chần chờ, trong lòng gần như cùng lúc đó lóe lên một cái ý niệm, những người này chẳng lẽ thật sự rất lợi hại? Qua mấy giây, dị cụ mù đông nhiên liều lĩnh hét lớn một tiếng, xem ta dị cụ mù biến mất. Pháo hít sâu một hơi, dị cụ mù đông nhiên ha to mồm, hướng về phía Zuzuki phun ra một đạo ánh sáng to lớn. Một chiêu này biến mất pháo là tuyệt chiêu lớn nhất của hắn, đủ để thay đổi tinh cầu địa hình, trừ đội trưởng gì nị hừa ngoài, bộ đội đặc trùng gì nị trong không có bất kỳ người nào dám đón đỡ một kích này. A mắt thấy biến mất pháo liền muốn bắn tới trên người mình, Zuzuki lúc này liền cả tạ nã đều lười phải ra khỏi vỏ rồi, nhìn lấy bắn tới sóng ánh sáng, hai mắt của nàng bỗng dưng biến thành màu u lam. Sau đó hai đạo màu xanh ra trời xạ tuyến liền phá đồng ma ra, vừa vặn đánh vào sóng ánh sáng tiến lên ầm một tiếng, thật giống như khí cầu nổ tung nhẹ vang lên sau. Cái này biến mất pháo thật sự nhô lên cao biến mất rồi, cái gì đều không có còn lại, cái gì gì cụ mù dương lên miệng nhất thời đều đóng không hơn. Tinh thần hắn hoảng hốt nhìn lấy Zuzuki, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn đủ để phá hư tinh cầu biến mất pháo. Làm sao bị người ta chừng liếc mắt liền cho chừng không có ái nhìn thấy gì cụ mũ bộ dạng lúc này, trong mắt Zuzuki lộ ra một tia vẻ khinh thường, sau đó cặp mắt lập tức lại hóa thành một mảnh u lam, mà con ngươi chính là màu đỏ thám. Đội trưởng Di Nị hứa nhất thời kinh hãi, theo bản năng hô to lên, gì cụ mũ cẩn thận. Tiếp đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Zuzuki trong đôi mắt lần nữa bắn ra màu xanh ra trời xạ tuyến. Thẳng bắn thẳng về phía dì cụ mù, nhưng là dì cụ mù bởi vì quá mức rung động, phản ứng chậm một chút, chỉ lát nữa là phải bị xạ tuyến đánh trúng. Ở nơi này lúc ngàn cân treo sợi tóc, đồng nhiên xảy ra một cái kỳ diệu chuyện, bịch bịch thân thể của dì cụ mù không biết tại sao vậy lăng không bình di chừng mấy mét, trực tiếp đưa đến Zuzuki hai đạo tử vong xạ tuyến bắn hụt, cuối cùng đánh tới trên đất. Đem mặt đất đánh ra hai cái hình tròn hang lớn. Minh Hoa A thật vất vả từ trong chỗ chết chạy ra. Dì cụ mù còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hét lớn một tiếng, trong mắt tất cả đều là mê hoặc cùng kinh ngạc. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, bốn con mắt gún đầu cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường chi ý. Hắc hắc hắc, ngươi tên ngốc này, nếu là không có ta gún đồ đại gia, ngươi bây giờ khẳng định đã hóa thành cho á, còn không cố gắng cảm ơn ta. Ừ, vốn là thập nã cửu ổn tử vong xạ tuyến lại có thể đánh hụt Zuzuki cũng có chút ít ngoài ý muốn. Ánh mắt trở to, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi mở ra. Lúc này, nàng đỗng nhiên nghe thấy vẩn ôn hòa hiền hậu âm thanh, ha ha, ra hỏa màu xanh lá cây đó hiểu được tạm thời đình chỉ thời gian và niệm động lực, cho nên, hắn chắc là dùng loại phương pháp này cứu tên to con đó. Ngươi nghe lời này một cái, gú nô nụ cười ngay lập tức liền cứng ngắc ở trên mặt, nhưng là hắn nhìn lấy vẩn, lại nói một cách lạnh lùng, đây nhất định là vở ghệ tạ nói cho ngươi biết chứ hử, ngươi biết thì thế nào? Bổn đại gia thời gian ngừng lại là tuyệt đối vô địch, nhìn ta tiếp theo làm sao giết ngươi. Các ngươi cười cái gì? Gùn đổ chính thao thao bất tuyệt mà khoe khoang. Chợt phát hiện đối diện 5 người cũng giống như nhìn kẻ ngu một dạng nhìn lấy hắn, nhất là Zuzuki, trong mắt thậm chí mang theo một tia thương hại. Đáng ghét, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta giết các ngươi! Cảm giác được đối phương khinh bỉ, gùn đổ nhất thời xù lông, bởi vì vóc người nhỏ thấp, hắn thường xuyên chịu đủ loại kỳ thị. Mà phản ứng của gún đồ luôn luôn đều là giết sạch những thứ kia dám xem thường người của mình. Uống nha nha, xem ta ngưng tụ toàn thân siêu năng lực, gún đồ chuẩn bị thử đem đối phương tất cả mọi người đều định trụ, sau đó đối phương cũng chỉ có thể biến thành dê con đợi làm thịt ngay ta. Y hắn thả ra định thân thuật trước trong nháy mắt, gún đồ chợt phát hiện cảnh vật trước mắt toàn bộ đều thay đổi, nhưng là hắn nhất thời còn không phản ứng kịp, theo bản năng vẫn còn đang tại hô to. Định thân thuật ổ rốt cuộc phát giác có cái gì không đúng, trong miệng gún đồ đông nhiên phun ra máu, sau đó hắn bốn con mắt nhìn xuống dưới, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Nguyên lai đầu của hắn đã không ở trên cổ mình rồi, mà là đang tại không trung không ngừng mà đi xuống. Hoa a a a a, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của gún đồ từ lớn đến nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhìn lấy hắn thân thể không đầu cũng vô lực từ không trung rơi xuống. Còn lại bốn gã bộ đội đặc chủng dị nị trong lòng tất cả đều xông ra sâu đậm hắn ý, một cổ cực kỳ kinh khủng đánh vào cảm giác rung động toàn thân của bọn hắn. Ngươi các ngươi bạ tở tạ cả người đều bị hoảng sợ điều khiển, sợ đến ngay cả lời đều nói ít ỏi rõ ràng, nhưng nhìn thấy gún đầu quỷ dị kiểu chết, trong lòng của hắn vẫn là xông ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Những người này chẳng lẽ thưởng thức bộ đội đặc chủng dị nị thành viên hoảng sợ? Vợ ghệ tạ trong lòng xông ra mãnh liệt cảm giác vui thích, trừ gún đồ ở ngoài, còn lại bốn người thực lực nguyên bản đều xa ở trên hắn, nhưng là bây giờ bất quá chẳng qua là bốn con trùng đáng thương. Hắn nhìn ẩn một cái, cười lạnh nói, các ngươi đoán không lầm, thủ lĩnh của chúng ta cũng hiểu được thời gian sử dụng đình chỉ hơn nữa so với người lùn đó lợi hại hơn nhiều. Cái gì? Nghe nói như vậy, liền ngay cả đội trưởng Di Nị Hữu đều là cả kinh cả người cứng ngắc. Nếu như đối phương nắm giữ loại năng lực này, cái kia thân thể của hắn trao đổi cũng chưa chắc có thể thành công. Ai nhìn lấy bộ dáng của địch nhân, vừa nhẹ nhàng nở nụ cười. Phở Y Hệ Giả mẫu hạm đứng ở mẫu hạm biên giới, Phở Y Hệ Giả mặt trầm như nước, ngước đầu vọng hướng lên bầu trời. Trong lòng của hắn cái kia cổ không rõ ý nghĩ càng ngày càng mạnh, rất rõ ràng có chuyện gì lập tức liền sắp xảy ra. Bỗng dưng từ không trung trong tầng mây giáng xuống một chiếc cùng Phở Y Hệ Giả mẫu hạm giống nhau như lúc thuyền vũ trụ. Nhìn lấy chiếc thuyền này, Phở Y Hệ Giả cũng không khỏi đột nhiên biến sắc, mặt đầy đều là tức giận. Cụ lở, người tên khốn này lại có thể qua tới cướp con mồi của ta.